cho cái không sợ, tức là cứu cái nạn để cho mình khỏi sợ. Thì gọi là bát thí, cái không sợ có 14 cái bát thí không sợ. Nhưng mà tất cả cái này đều là 14 cái tai nạn mà Ngài cứu cho khỏi. 14 cái này mà còn cứu được, 14 cái chính mà Ngài còn cứu được, không chi là cái phụ cho Ngài không cứu được. Thì đây người ta chỉ cái những cái chính, những cái tai nạn chính mà dân chúng đang sợ hãi. Những cái tai nạn chính mà còn cứu được, không chi là cái phụ. Nạn chính ấy, thì tức là những cái tội nặng. Còn những cái phụ là những tội nhẹ. Sao Ngài không cứu được? Vô thiệu vô tán chịu lực đấy hả? Mình soi cái tánh nghe của mình đấy thôi. Cái tánh nghe nó chiếu tánh là soi cái tánh nghe của mình. Thế thì sao? Vào được, tức là từ cái tánh nghe mà mình vào được cái tánh, cái bản tâm của mình. Thì cái này chú hiểu rồi chứ gì? Vào được bản tâm mình. Bởi vì cái tánh, nếu mà cái định mà chú phải tập mới có ấy. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình tập để được ngồi yên. Thế lúc nào cái chân nó mỏi ấy, thì nó cười ra rồi mình mất định. Đấy. Cái định mà mình tập là mình phải mượn cái duyên mình mới có. Thế cho nên khi mà chạch cái duyên một cái là mình mất. Cho nên những cái định ấy nó có họa. Thế còn đằng này ấy, cái định này là định tự tánh bản lai, cái tánh nghe của mình nó vẫn định. Không cần phải mượn tu, mượn tập gì cả. Thế cho nên cái tánh nghe của mình bản lai nó bất động, mình đã học về cái 10 cái kiến tinh đó, chú nhớ cái gì? Nó bất động, nó bất diệt. Thế cho nên ví cái tánh nghe của mình nó như kim cương, không có cái gì hoại được nó cả. Cho nên ví cái kim cương. Thì bây giờ chú tu cái định này ấy, là chú nhận được cái tự tánh chú bản lai vẫn định. Chú sống với cái tánh nghe nó là cái thứ bản lai định. Thế cho nên ví là kim cương, chứ không phải là nói cái định. Nếu mà nói cái định thông thường như các vị mà tu tập các thiền định khác ấy, thì nó phải có hoại. Mỗi khi nó không có đủ duyên, hoặc là cảnh nó thiếu, hay là cái thì giờ tu tập nó thiếu duyên một cái ấy, thì nó không còn, thì mất định. Nhưng mà cái này ấy, là cái định tự tánh có bao giờ mất được đâu. Cái nghe, cái thấy của chú có bao giờ nó bị hoại đâu. Cho nên gọi là kim cang tam muội. Cái định này gọi là định tự tánh, cho nên gọi là định thủ lăng nghiêm đấy. Định tự tánh của mình bản lai vẫn thế, cho nên gọi là kim ca. Nếu mà con nói cái Bồ Tát tánh nghe nội huân rồi lại hung khởi trí thị giác, đó gọi là Bồ Tát thì sao? Thì bởi vì nhờ có cái, bởi vì con có cái bản giác đó, thì rồi thì gặp duyên con mới phát được cái thủy giác. Chứ nếu không có thì không có cái bản giác ở trong làm nội huân, thì cái tu của mình khó lắm ạ. Thế mà cũng không vững chắc gì. Còn đằng này mình trở về với cái mình có sẵn, nó vững chắc hơn. Nhưng mà đây Ngài đã thành rồi, nhưng mà Thầy, chứ Ngài đâu có còn khỏi trí thị giác nữa. Tánh nghe nội huân, chứ nội huân là chú hiểu rồi. Còn huân khởi trí thủy giác, đó. Đây đó. Theo như ở đây nói bản giác nó là nhân. Nhưng mà mình cũng phải gặp kinh, gặp sách mình mới khởi lên được là duyên. Nhưng mà phải nhờ cái bản giác là nhân. Cái nhân ấy nó mới hiểu. Cũng đọc sách đây, nhưng mà có người theo, có người không theo. Cái đó phải nhờ có cái bản giác ở trong nó huân. Thế thì huân khởi trí tuệ giác, thì theo nghĩa ở đây tức là do cái bản giác nó nổi huân, mà nó huân khởi cái trí tuệ giác. Trí quang không soi ra ngoài, mà phản chiếu, mà phản văn chiếu tánh. Tới đây chú nhận nghĩa rồi chứ? Bạch thầy đến đây thì con nhận được. Chiếu triệt được bản tâm không động không hoại. Đó. Cái tâm ấy nó không động không hoại, nhưng mà thì gọi là kim cang. Nhưng mà vì mình có cái sức chiếu triệt được cái bản tâm ấy mới gọi là tam muội. Vô tác nghĩa là xứng tánh. Đó. Diệu lực nghĩa là nhậm vận mà thành ích. Vậy vô tác nghĩa là xứng tánh, nghĩa là thế nào? Hay là tánh vô phân biệt, cái căn bản bồ đề. Đó, cho nên nó mới vô tác chứ. Cái tánh của mình nó vô tác. Cho nên mới xứng tánh. Vô tác, dịch đây là xứng tánh. Nhưng mà chú Khải Giác hiểu thế. Thế giờ chú đang nghe cái tánh nghe, đang tu về cái tánh nghe. Đấy, mà đây thì nói là Bồ Tát tu thành công đắc quả rồi. Cho nên bây giờ có vô tác diệu lực. Đấy. Mà chữ vô tác thì người ta giảng là xứng tánh, thì chú hiểu thế nào gọi là xứng tánh? Đó, chữ vô tác có cái nghĩa là bây giờ đây này, chú định làm việc lợi ích cho cả trong đây có bốn người. Đó. Chú định là chú làm lợi ích cho cả bốn người này. Nhưng mà làm lợi ích, tự nhiên cái ích lợi ấy nó cứ tự nhiên nó tới với bốn người này mà chú không cần phải định tâm. Đấy, không cần mà tôi định thế này. Thế bây giờ như là các vị mà có những cái khả năng đó. Con nhớ là có một vị có cái bàn tay đó, ai muốn cái gì ở trong thập tứ bàn học. À không, quảng thủ xuất, quảng cúng tam muội. Ờ đấy, tức là trong thập tứ mình học đấy, cái bàn tay nó ở dưới cái bàn tay tự nhiên có bát cơm liền. Thế là mà cô thì có một ly nước để ứng cho cô và có cái áo ứng cho cô bảo giá. Mỗi người một cái khổ khác nhau, đồng thời ứng mà cái người có cái bàn tay này không định tâm cái gì cả. Thế như thế gọi là vô tác. Đấy, thế cho nên nó diệu lực là nhậm vận nó cứ thành thôi, nhậm vận thành ích thôi, không có định tâm được. Cái này nếu định tâm chắc nó không được ấy. Dạ, bởi vì xứng tánh. Đấy, thế là cái chuyện về cái chuyện cầu hay không cầu thì cái chuyện nó không bàn đến. Bây giờ hạn cái bàn đến cái vô tác diệu lực của cái bàn tay ấy đã. Thầy hạn nói đến cái nghĩa ấy ở cái người cho chứ không phải ở cái người xin. Cái người cho đó người ta không định tâm cái gì cả. Chứ không phải tội nghiệp cái cô bảo giám này, xưa nay cô tốt với tôi lắm, bây giờ tôi phải cho cô cái áo. Đang này không thế, cứ ai nhậm vận, cái người nào mà có duyên mà cần thứ nào đó, nhưng mà nghĩ như là nó cũng phải có cái duyên gì thế nào đó, nhưng cứ biết là bàn tay của ngài xòe ra là ứng thời, là mỗi người được hết, như người nào cần thứ nào được cái thứ đấy. Thế còn như bây giờ đây mình không nhìn thấy cái bàn tay của bạn của ngài, nhưng mà sự thật trong chúng ta bây giờ hiện tại, những người tu hành ai cần thứ nào là nó vẫn có một cái ứng để giúp vào cái sự cần dùng của người ta. Đó, cầu không hẳn là cầu gì được mấy, nhưng mà nghĩa là cũng có cái chỗ đáp ứng, mà không biết là Đức Quán Thế Âm ngài đứng đâu thì không biết, mà chúng sanh thì biết bao nhiêu người, nhưng mà đáp ứng cho mỗi người cần cái gì có cái đó. Thế thì bây giờ cái vô tác diệu lực này, bởi vì vô tác nó mới gọi là diệu lực. Thế rồi đây ngài giảng cái chữ vô tác nghĩa là xứng tánh. Thật ra là vô tác nghĩa là tôi không có định tâm, tôi không làm cái việc cứu khổ mà cô bảo giác vẫn được ấm. Tôi không làm cái việc cứu khổ mà cô vẫn khỏi khác. Đấy thì gọi là vô tác, tôi không làm gì cả mà tự nhiên ứng niệm là cái người ấy ta được hưởng cái đó. Thế đấy, thì cái chữ vô tác là thế. Mà đây ấy, ngài lại đi nói là ngài lại giảng vô tác nghĩa là xứng tánh. Thì chắc là ngài lấy cái nghĩa rằng bởi vì cái tâm này ấy, cái tâm của ngài là tâm vô phân biệt. Cho nên là nó mới bây giờ cảm cái quả báo nó thành cái vô tác hiệu lực này. Ngài chỉ một bề là cứu khổ cho chúng sanh, một lòng bi. Đấy, cái tâm của ngài là bi thôi, chứ ngài không phân biệt người này người kia gì hết, nhưng mà ứng vào cái lòng bi của ngài, cho nên là ai cứ cầu thì là người ấy được, chứ không cứ là chứ cái người mà cứu khổ này là không định tâm gì hết, cho nên gọi là vô tác. Mà đây ngài giảng là xứng tánh, bởi vì cái tánh của cả ngài là vô phân biệt. Chứ nếu mà như vậy, nếu mà không có xứng tánh thì chúng mình là cứ đứa nào tử tế với tôi thì tôi cho, còn đứa nào không tử tế thì tôi một kẻ nó. Còn của ngài là vô phân biệt. Thế còn cái chuyện cầu hay không cầu thì cái đó thầy không biết, không dám nói, bởi vì như cái ba của cô Hiếu Đức họ không biết mà họ cầu, mà họ vẫn có cảm ứng. Thế chứ còn cái cầu mà cảm ứng thì cái đó dĩ nhiên rồi, khỏi bàn. Như ngài Anaruddha ở với ông Thích Ca mà ông để cho nổ đốt hai con mắt rồi lúc bây giờ ông mới dạy tu. Cái thì nó tới thời như là mình phải trả cái của đại, nó phải có cái thời tiết nhân duyên. Tánh nghe nội huân, thì các ông này nhận rồi. À, thì huân khởi cái trí thủy giác, nghĩa là nhờ ở trong cô có cái bản giác. Thế cho nên bây giờ gặp duyên học kinh học sách, cô mới tỉnh ra, cô hiểu, mà cô khởi cái trí thủy giác cô muốn tu. Tới đây cô hiểu rồi. Thế thì bây giờ cô tu là cô làm cái gì? Bây giờ cô tu là cô đem cái trí quang của cô, mọi khi ấy thì cái trí quang của cô ấy nó xoay ra bên ngoài, nó cho cô người này khen tôi, người kia chê tôi, nhưng mà bây giờ nó không xoay ra ngoài nữa, mà nó chuyên phản văn, nó chiếu cái tánh của nó để nó nhận lấy tánh của nó thôi. Tới đây nhận rồi. Thế rồi cứ thế mà chiếu tánh của mình trở về nghe mình, chiếu tánh mình, chiếu cho đến triệt được nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Cái tâm của mình ấy, nó không động không hoại, cho nên gọi là kim cang. Cái tâm mình ấy, nó là kim cang. Mà vì mình có cái sự chiếu này, mình không xoay ra bên ngoài, không nghe tiếng thèm tiếng chê, mà mình chiếu vào cái chân tâm của mình, tức là mình có cái sức an định gọi là tam muội. Cái gì nữa? Cái tánh của cô. Rồi bây giờ vô tác, người ta bảo vô tác nghĩa là xứng tánh. Cái tánh của cô nó không động không hoại, tên nó là kim cương. Đấy. Thế thì bây giờ vô tác là bởi vì xứng tánh mà vô tác. Cô xứng tánh của tu, cho nên bây giờ xứng tánh của chứng, cô mới có cái khả năng này. Mười phương ba đời sáu đạo hữu tình đồng hưởng, biết bao nhiêu đứa mà kể. Cái đó thật không, đúng là không nghĩ bàn được. Nhưng mà nó đâu có biết nhớ đến ngài. Nó không biết cái ngài, nhưng mà kiếp trước nó có cái tu. Cho nên bây giờ tới cái thời kỳ mà ngài giúp đỡ để cho nó giải thoát cái thân chó, nó trở về làm người, nó đi tu nữa. Biết bao nhiêu cái cái sự cố gắng của các ngài chứ. Thế còn chữa cho cô đỡ đói, đỡ khát một tí, cái đó không cần đâu. Sĩ là anh học, là người học trò, là một người nho nhã, người lịch sự, không có đi cãi nhau thì gọi là sĩ. Mà học đại sĩ, làm những cái việc lớn thì gọi là đại. Thì người ta dùng chữ sĩ, chứ còn làm việc lớn mà hung bạo mà lão lưu thì không có dùng chữ sĩ. Còn hoặc là họ trông thấy cái hình thì là thân, hoặc là họ cầu nguyện thế này động đến cái tâm của ngài thì là tâm. Thì ngài cũng dùng cái danh từ của người đời, ngài sẽ dùng thế. Hay là vì do ngài hiện thân mà người ta trông thấy thì cũng gọi là thân. Mà bây giờ những thân ta vẽ đây cũng là thân ngài chứ sao.